Chương 139, bẩn con trai cha là ai? Đông nhiên nhíu mày Vương Đình đại tư mệnh, hắn không quá cao hứng nghĩ đến, dư A theo hắn vừa rồi nghe được bắt quái, cái kêu bẩn con trai phụ thân, chán nở dê lẽ lại chính là cái này ý nghĩ này để cho Vương Đình đại tư mệnh phi thường không thoải mái, đến mức hắn đều tiết ra khí cơ, muốn giết chết cái này không xứng làm bẩn con trai cha tồn tại. Ai Cố Nguyên Hằng liền bị xung quanh bỗng nhiên xuất hiện chí mạng khí tức, sợ đến đánh thức, mà trên người hắn khối kia chấp tiên lệnh, cu nở dê đồng thanh mà vỡ nát ra tới. Âm nhiên nổ tung chấp tiên lệnh, hiển nhiên là thay Cố Nguyên Hằng ngăn cản một kiếp, tán trở thành xám đem Cố Nguyên Hằng đều nhìn trợn tròn mắt. Cũng là khiến cho Cố Nguyên Minh đi mà quay lại, dù sao chấp tiên lệnh đặc thù khí tức, hắn cũng là có thể cảm ứng được, chỉ là hắn căn bản không nghĩ tới, hắn nhìn thấy sẽ là vỡ thành xám chấp tiên lệnh. Cái này Cố Nguyên Minh ngạc nhiên nhìn xem Cố Nguyên Hằng. Cố Nguyên Hằng lúc này mới hoàn hồn nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi giống như có người muốn giết ta là chấp đồng tiền đã cứu ta. Cố Nguyên Minh liền im lặng ngồi xổm người xuống, muốn tử vỡ thành xám chấp tiên lệnh bên trên, xem xét đến một chút manh mối, đáng tiếc hắn không hề phát hiện thứ gì. Cùng lúc đó, Hoa tỉnh lại sau giấc ngủ Yến Tiểu Bảo, hắn ngay tại sở lấy hắn bụng nhỏ bụng, bởi vì hắn không cảm giác được, hắn mỹ nhân tra khí tức, A Đắt Đắt Tiểu Bảo đói tỉnh rồi Yến Du hôn một chút con trai mặt, đang muốn để cho nàng nhị ca giúp nàng đi lấy ăn chút gì đến, liền nghe đến cấm địa bên này hộ vệ tại truyền báo nói, Thúy Thúy đến rồi. Yến Thanh lập tức từ cáo anh Dung nói, cha đi xem một chút hay. Yến Du vốn còn muốn nói, để cho hộ vệ đem ăn mang vào là được. Thế nhưng Yến Tiểu Bảo lại có một ít khổ sở, ôm hắn mỹ nhân mẫu thân, chớp mắt to nhi nói, A đắt đắt mỹ nhân cha liền đi mỹ nhân cha vì cái gì luôn luôn chạy rồi. Yến Du mặc dù nghe không hiểu con trai tại nói cái gì, thế nhưng nàng nhìn hiểu con trai khổ sở a, nàng cũng có chút không rõ hỏi, Tiểu Bảo thế nào. Yến Tiểu Bảo liền sờ sờ bụng nhỏ bụng, tiếp đó một đầu ngã vào hắn nương thân trong ngực, nắm thật chặt hắn nương thân, a đắt đắt Tiểu Bảo ngoan. Yến Du tim đau nhẹ vỗ về con trai lưng, coi là con trai là đói đến khó chịu. Ngược lại có mấy phần hối hận nghĩ đến, trước đó hẳn là để cho con trai ăn nhiều một chút ngủ tiếp, có thế cái kia lại liền như thế buồn ngủ. Bất qua Yến Tiểu Bảo mới khó qua một hồi, nhóc con chuột nhỏ liền không biết từ chỗ nào xông tới gãi gãi nhóc con bàn chân nho, chi chi a Yến Tiểu Bảo lập tức đạp đạp chân. Mà Yến Thanh mang vào thức ăn cu nở dê đến, Yến Du liền vội vàng cho ăn lên con trai. Thế là có ăn lại hiểu được chơi, còn có Yến Du dỗ dành Yến Tiểu Bảo. Hắn ngược lại là không tiếp tục tìm hắn mỹ nhân cha, chủ yếu là hắn không cảm giác được hắn mỹ nhân cha khí tức, cũng không biết làm sao tìm được. Thật tình không biết, hắn cái kia mỹ nhân cha, này lại ngay tại không chút nào tự biết phụng phịu đâu. Bất quá Vương Đình đại tư mệnh cu nở dê không vào xem lấy không cao hứng, hắn đã dùng hắn con đường, để cho người ta đi cha Yến Tiểu Bảo hai mẹ con. Chỉ là ta để ý bẩn con trai cha là ai làm gì. Vương Đình đại tư mệnh gõ nhẹ gõ không khí. Rốt cuộc là không đem truyền đi nhanh chóng, đoạn trở về. Sau đó, hắn ngay tại xung quanh tùy ý thiết hạ cái kết giới, cũng lấy ra thái thương kiếm, không khỏi lại nghĩ tới bẩn con trai me, tiếp theo nghĩ đến cái kia dung mạo không đẹp, tư chất kém cỏi, nhân phẩm càng kém, Cố Nguyên Hằng. Ân bẩn con trai me, tốt nhất mắt không nên quá mù. Âm thầm lẩm bẩm một tiếng Vương Đình đại tư mệnh, bắt đầu thôi động thái thương kiếm a mà thái thương kiếm khẽ động. Thân ở thương nô cấm địa Yến Du lập tức có cảm ứng, nhưng loại cảm ứng này chỉ xuất hiện tại trong nháy mắt, nàng căn bản là không có cách bắt được phương hướng. Ngược lại là Yến Tiểu Bảo mắt to sáng lên bốn phía nhi nở một cái, a đắt đắt ta mỹ nhân cha giống như liền trở về à nha. Kít nhóc con chuột nhỏ liền thư a cơ ăn trộm một cái bánh bao nhỏ. Kia là Thúy Thúy làm, vào miệng tan đi, ăn rất ngon, phi thường tốt tiêu hóa thần tiên bánh bao, lộ ra một cỗ nồng đậm mùi sữa thơm. A Yến Tiểu Bảo liền nổi giận ăn rất lâu cháo hắn, hôm nay mới ăn vào như thế không dô nở dê bình thừa nở dê cơm, kết quả hắn mới ăn rồi hai cái, con chuột nhỏ liền ăn trộm ba cái. Kít con chuột nhỏ còn rất ngông cuồng, phải đi ăn vụng trong đĩa cao y củ ô y củ nở dê tức giận đến Yến Tiểu Bảo vội vàng đá văng nó, cũng một tay đem bánh bao tóm vào trong tay, nhét vào trong miệng, động tác có thứ tự cực kỳ ngươi nha, vô cùng bẩn. Yến Du chọc chọc con trai Tiểu Mi Tâm, một bên cho con trai xoa tay. Mà lúc này, đầu kia Yến Hoành Xuyên lại có chút tiến triển, toàn thân đều tán xuất rồi đáng chú ý hồng quang. Vù vù một cây như ẩn như hiện ngô đồng cổ mục, đã ở Yến Hoành Xuyên sau lưng thành hình, cùng tông hồn kêu gọi kết nối với nhau ở giữa, đánh tan ra chói lọi kim quang. Bắt đầu A Yến Thanh cũng có chút kích động. Yến Du lại nhíu nhíu mày, bởi vì